Không xong, ngủ quên rồi. Chương 67, góc truyện audio.com. Cuối cùng tiểu Griffin cũng không thể chơi được trò tàu lượn siêu tốc mà mình tâm tâm niệm niệm. Nhưng những trò mà hắn có thể chơi, Tổ Vũ cùng Cecil đều bồi hắn chơi một lần. Một đêm kia tiểu Griffin hiếm thấy mà ở thời điểm nên ngủ vẫn như cũ tinh thần 10 phần. Một chút cũng không có bộ dáng tới giờ đi ngủ liền uể oải của ngày xưa. Hai vị hùng gia trưởng sủng ấu tể đến vô pháp vô thiên thấy hắn cao hứng như vậy. Ai cũng không thúc giục hắn sớm một chút offline nghỉ ngơi. Ngược lại vẫn luôn bồi hắn chơi hết toàn bộ trò chơi mà trẻ nhỏ có thể chơi được. Chờ toàn bộ đều chơi xong, thời gian đều đã sắp 11 giờ khuya, tiểu Griffin còn chưa đã thèm từ trên tinh võng thoát ra. Vẫn như cũ bày ra bộ dáng không muốn đi ngủ, cho dù bị tắm rửa sạch sẽ thơm tho nhét vào trong ổ chăn ấm áp. Tiểu Griffin còn đang pi pi pi biểu đạt tâm tình kích động của chính mình. Nửa điểm đều không thấy buồn ngủ, Tổ Vũ đang ở hình người ngồi dựa vào đầu giường. Một bên ôm tiểu Griffin nghe nó nói chuyện, một bên lo lắng nhìn Cecil vừa mới tắm rửa xong đi ra. Sao đến giờ Ruin vẫn không muốn ngủ, thời gian ngủ nghỉ của nó luôn luôn chuẩn xác, khoang thực tế ảo sẽ không gây ảnh hưởng cho nó đi. Ấu tể không thích ngủ thì làm sao có thể lớn lên khỏe mạnh cường tráng được a? Hẳn là ngủ no rồi. Cecil đi tới. Tựa sát vào đánh giá tiểu Griffin, xác thật tinh thần phi thường tốt, một chút bộ dáng buồn ngủ đều không có. Ngủ no rồi, Tổ Vũ kinh ngạc, hôm nay ngoại trừ giấc ngủ chưa cố định ra thì tiểu Griffin vẫn luôn chơi. Cũng không có ngủ à, thời điểm chúng ta đăng nhập vào tinh võng thông qua khoang thực tế ảo. Kỳ thật chính là tiến vào trạng thái thân thể tiến vào giấc ngủ. Đại não lại đang nằm mơ. Cho nên rất nhiều người sẽ dùng nó thay thế cho giấc ngủ chân chính. Bằng không người liên bang lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để ngâm mình ở trên tinh võng. Tuy rằng mọi người đa phần đều cho rằng giấc ngủ bên trong khoang thực tế ảo càng đảm bảo chất lượng hơn. Không những thế họ còn có thể lợi dụng khoảng thời gian ở trong tinh võng làm được nhiều chuyện khác. Bất quá đối với ấu tể mà nói, vẫn là không cần quá thường xuyên tiếp xúc thì tốt hơn. Dù sao thì cho dù là đang ngủ, nằm mơ nhiều cũng sẽ mệt, nếu vậy về sau phải chú ý, không để cho Ruin chơi quá lâu. Nếu đã biết tiểu Griffin không phải có chỗ nào xảy ra vấn đề, mà chỉ đơn thuần là ngủ quá nhiều, Tổ Vũ cũng liền an tâm, nhưng đã hơn nửa đêm, ấu tể vẫn nên nghỉ ngơi. Hắn thả ra một tia linh khí, đưa vào trong thân thể tiểu Griffin. Tiểu Griffin hiện giờ hoàn toàn là dựa vào bản năng mà tu luyện. Một tia linh khí kia của Tổ Vũ tiến vào thân thể nó, liền dẫn dắt nó tự mình tu luyện, luyện hóa cỗ linh khí thưa thớt lại tinh thuần kia, bắt đầu đem nó vận chuyển trong cơ thể. Tổ Vũ cố ý động chút tay chân, rất nhanh tiểu Griffin vốn đang thao thao bất tuyệt nói về những trải trong hôm nay liền có điểm mơ màng. Không lâu, liền ngủ rồi, nga, không phải, là nhập định, phương thức tu luyện của tiểu Griffin cùng Cecil không giống nhau. Quá trình tu luyện của nó tu hoàn toàn là dựa vào bản năng thân thể bị Tổ Vũ bồi dưỡng ra tới. Cho nên, khi hắn ngủ, kỳ thật chính là đang tu luyện, tuy rằng hiệu quả không bằng Cecil tự mình chủ động tu luyện. Nhưng đối với độ tuổi của nó thì đây lại là phương thức tu luyện thích hợp nhất. Tổ Vũ mới khiến tiểu Griffin ngủ say, vị trí bên người liền truyền đến một trận động tĩnh, hắn dương mắt nhìn liền thấy Cecil đã lên giường. Cecil mặc áo ngủ, nhìn qua có vẻ là chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại không có như trước kia luôn biến thành bộ dáng Griffin. Tuy rằng giường rất lớn, nhưng hai cái gối đầu bày trên giường lại là song song đặt bên cạnh nhau. Cho nên khi Cecil lên giường cũng thật tự nhiên nhích lại gần, nằm xuống sát bên cạnh Tổ Vũ, khoảng cách giữa y và hắn bất quá chỉ một nắm tay. Thật sự là có chút gần quá rồi, Tổ Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của y áp xuống, cảm giác khẩn trương đang dần dâng lên nơi đáy lòng. Tổ Vũ dường như không có việc gì mà mở miệng hỏi y, không tu luyện. Ngươi hiện tại vừa mới học được cách tự mình tu luyện. Tốt nhất vẫn là chăm chỉ một chút, củng cố căn cơ cho thỏa đáng. Xê xin kỳ thật là thực thích thể nghiệm cảm giác thần kỳ khi tu luyện. Hơn nữa hôm nay lúc tỉnh lại từ trong nhập định, y rõ ràng cảm giác được biến hóa của thân thể. Đó là một loại nhẹ nhàng giống như loại bỏ gông xiềng trầm trọng. Thoát thai hoán cốt, phi thường khiến người mê muội. Cho nên nếu có thể, y cũng hy vọng có thể tiếp tục thể nghiệm xuống. Nhưng nếu là hôm nay thì, Xê xin vẫn là lắc lắc đầu. Buổi sáng có hội nghị quan, không thể lại lui, vốn dĩ hội nghị này hẳn phải diễn ra vào hôm nay. Nhưng y bởi vì tu luyện nên không có đi công ty. Tự nhiên chỉ có thể lui lại, cho nên chờ hừng đông ngày mai, y không chỉ phải hoàn thành công tác của ngày hôm đó, mà còn phải đem công việc hôm nay không có làm đều hoàn thành bù lại. Nếu là lại bởi vì tu luyện chưa tỉnh mà không thể đi công ty. Như vậy sự tình liền có thể lộn xộn, Tổ Vũ nghe ra lo lắng của y thực không cho là đúng. Ngươi cứ an tâm đi, tối hôm qua ngươi có thể liên tục tu luyện lâu như vậy. Là bởi vì đó là lần đầu tiên, lại có ta hỗ trợ, nói cách khác việc tu luyện căn bản không có biện pháp thuận lợi vậy. Hôm nay ngươi thử lại, ta đoán chừng ngươi nếu có thể nhập định hơn tam giờ liền rất không tồi rồi. Cũng không phải là ai cũng có thể giống hắn tùy thời tùy chỗ mặc kệ làm gì đều có thể tu luyện. So với việc ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Nói nữa, nếu ngươi thật sự lại tu luyện lâu như vậy, cùng lắm thì ta kêu ngươi dậy là được. Việc này là sở trường của ta, sẽ không hình ảnh đến tu vi của ngươi. Thời điểm tu luyện nếu tùy tiện đánh gãy vẫn là có nguy hiểm. Nhưng đó là ở tại thời điểm trung cấp tiến giai. Nếu chỉ là tu luyện bình thường, trừ bỏ lần đầu tiên nhập định ra, thời điểm liền tính bị đánh gãy thì ảnh hưởng đối với tu luyện cũng không lớn. Nhiều lắm là có điểm bực mình, điều tức một chút liền tốt. Xê xin bị hắn nói đến động lòng, vốn dĩ tính toán đêm nay chỉ bình thường nghỉ ngơi y thực mau liền từ bỏ tính toán ban đầu. Chuẩn bị tiếp tục thể nghiệm một chút cảm giác tốt đẹp khi tu luyện. Bất quá trước đó, y nhắc trước với Tổ Vũ, vốn dĩ nói tốt muốn mang ngươi đi làm kiểm tra đo lường cấp bậc gen. Mấy ngày nay đại khái là không đi được, không có việc gì, Tổ Vũ nhịn không được duỗi tay gãi gãi mặt, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện, dù sao chậm mấy ngày cũng không ảnh hưởng cái gì, vẫn là công tác của ngươi tương đối quan trọng hơn, tuy rằng hắn rất muốn sớm một chút gửi đơn đăng ký. Trải nghiệm cảm giác mở ra cơ giáp đại sát tứ phương. Nhưng vì chút chuyện như vậy làm phiền Xê xin phải buông công tác. Hắn cũng sẽ ngượng ngùng. Nếu là ngươi bận quá, không bằng để An mang ta đi thì tốt rồi. Hơn nữa hắn mới là người giám hộ trên danh nghĩa của ta. Hẳn là càng thích hợp hơn đi. Nếu là đi bộ môn kiểm tra đo lường do chính phủ mở ra. Để hắn mang ngươi đi xác thật càng thích hợp, nhưng với tình huống của ngươi, ta có điểm lo lắng. Theo ta được biết, cấp bậc gen của yêu quái đều rất cao. Ví dụ như vị tổ tiên kia của ta, năm đó cấp bậc gen chính là cấp S, các yêu quái tựa hồ thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn cấp A, nếu là ngươi mà nói rất có thể sẽ càng cao. Đương nhiên, Tổ Vũ mày giãn ra. Cười thập phần đắc ý, yêu quái trừ bỏ tu luyện linh khí. Cũng sẽ tu luyện thân thể. Thực lực càng cao, thân thể liền càng cường đại. Ngươi đừng nhìn bản thể của ta nhỏ như vậy. Nếu muốn so, ta có thể trực tiếp đem chiến hạm tinh tế đâm xuyên. Thời điểm họ từ địa cầu đến chủ tinh sử dụng chính là tinh tế chiến hạm của quân bộ. Lực phòng ngự của nó tuyệt đối là mạnh nhất trong các chiến hạm hiện nay của liên bang. Chỉ là phần ngoài được chế tạo từ một loại hợp kim đặc thù nổi danh cứng rắn vững chắc thôi cũng đã dày ước chừng mấy mét. Hỏa lực bình thường căn bản vô pháp tổn thương nó mảy may. Cần thiết sử dụng trọng pháo cấp hủy diệt mới có thể đâm xuyên qua nó. Nhưng Tổ Vũ rất có tự tin liền tính là hai bên trực diện đâm vào nhau. Bị thương hủy diệt nhất định không phải là hắn. sở dĩ sẽ tự tin như vậy? Đương nhiên là bởi vì thời điểm hắn còn ở trên tinh tế chiến hạm kia thượng. Đã từng trộm thí nghiệm qua, một ngón tay đâm chút liền tạo một cái hố vân vân. Thật sự là quá dễ dàng. Em, LT, Cecil cũng biết Tổ Vũ rất lợi hại. Nhưng khi nghe hắn nói mấy câu như đem tinh tế chiến hạm đâm xuyên y lại có chút không quá tin tưởng. Liền tính là Griffin lấy sức chiến đấu cường đại quét ngang toàn bộ liên bang cũng đều không làm được giống như hắn nói. Có thể thực lực của Cecil để nêu ví dụ, nếu là y thì cũng có thể phá vỡ tầng sắc ngoài cứng rắn kia của tinh tế chiến hạm. Nhưng nếu là đâm xuyên, thì liền không chỉ có một tầng, mà là rất nhiều tầng. Nếu muốn một đường từ đầu này của tinh tế chiến hạm đâm xuyên đến một đầu khác, trung gian không biết phải xuyên qua bao nhiêu tầng vách tường có cấu tạo tương đồng. Đừng nói đâm xuyên trực diện, phòng trường y đâm được một nửa liền mệt kẹt trong vách tường. Bất quá cũng không ai sẽ ngu đến nỗi dùng thân thể đi đâm tinh tế chiến hạm. Bọn họ chỉ cần phá vỡ vỏ ngoài của tinh tế chiến hạm, tiến vào bên trong rồi giải quyết rớt trên người bên trong thì tốt rồi. Bất quá liền tính trong lòng cảm thấy Tổ Vũ đang nói quá. Nhưng Cecil cũng sẽ không nói ra khiến Tổ Vũ không cao hứng. Y chỉ là dội chút nước lạnh, căn cứ luật pháp của liên bang quy định, người liên bang khi thành niên là bắt buộc phục binh dịch. Người có cấp bậc gen từ B trở xuống có thể lựa chọn dùng tiền triệt lệnh binh dịch. Nhưng người có cấp bậc gen từ A cấp trở lên chỉ cần không phải bản thân có vấn đề, liền nhất định phải tiến vào quân đội phục dịch 20 năm. Nếu cấp bậc gen của ngươi thông qua kiểm tra đo lường đạt tới A trở lên, kia chờ ngươi học xong đại học, liền phải tiến vào quân đội bắt đầu phục dịch. Thế mà còn có loại chuyện này. Tổ Vũ mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, liên bang lớn như vậy, toàn bộ dân cư thêm lên đều sắp 10 triệu, ngàn tỷ, thế nhưng còn phải cưỡng chế phục dịch, dân cư liên bang nhiều như vậy, thời đại này lại hòa bình, hẳn là không thiếu binh lính đi, hơn nữa còn là 20 năm, thời gian này cũng quá dài đi, là A cấp trở lên mới có thể cưỡng chế yêu cầu. Cecil cho hắn giải thích một chút nguyên nhân trong đó, người có cấp bậc gen từ A cấp trở lên rất ít thấy. Có thể nói là trong vạn người có thể có một liền không tồi. Đương nhiên tỷ lệ này đặt trong tổng số dân của liên bang vẫn là rất nhiều. Nhưng ngươi còn cần phải suy xét trong số dân cư của liên bang không chỉ có người vừa đến độ tuổi trưởng thành. Càng nhiều hơn còn có người già cùng trẻ nhỏ. Cho nên chỉ từ yếu tố này thôi đã có thể loại trừ ít nhất 2/3 dân số rồi. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đi tham gia quân ngũ. Bên trong 1/3 còn lại, chính là những người có độ tuổi thích hợp lại phải trừ đi những người không muốn tham gia quân ngũ. Số dư lại có thể gia nhập quân đội liền trở nên phi thường thưa thớt. Cho nên liền có luật cưỡng chế phục dịch, về điểm này là không thể thương lượng, hơn nữa cấp bậc gen càng cao, thời gian phục dịch sẽ càng dài. Ngươi cảm thấy người có gen cấp A phải phục dịch 20 năm rất dài đi. Nhưng trên thực tế người có gen cấp S còn phải ở trong quân đội ngây ngốc ít nhất 50 năm. Giống ta như vậy có cấp bậc gen là SS phải phục dịch 100 năm. Lúc trước nếu như không phải thân thể y xảy ra vấn đề, lúc này chỉ sợ còn phải ngốc trong quân đội đâu. Bất quá nếu vậy, hiện tại y liền không phải ông chủ của một công ty, mà là quan quân cấp bậc thiếu tướng trở lên. Chút tự tin này Cecil vẫn phải có. Tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, đột nhiên phát hiện ngươi thật sự càng ngày càng làm nhảm. Cecil, nếu ngươi có thể hiểu biết nhiều hơn một chút, ta liền không cần nhiều lời. Cách chương.